Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Phụng Sư Mệnh Cứu Người. Quân Cửu Thần mang 7 người hộ vệ ở bên cạnh, hắn lệnh 5-6 hộ vệ đem, chung quanh băng phòng bao vây lại, lưu một cái hộ vệ đi đá văng cửa băng, phòng, bản thân áp sau, trong băng phòng không có một ai, nhưng là... Trong chậu, than lửa than dư ôn còn có. Không thể nghi ngờ, người chạy, nhưng là chạy, không xa. Quân Cửu Thần cũng không có lập tức truy. Ngắm nhìn một phen, mới nói, hướng, bác, truy. Bọn họ rời đi không bao lâu. Trốn ở phụ cận thừa lão bản liền bị một người. Dìu dắt đi ra, người này không phải người xa lạ. Chính là Bách Lý Minh Xuyên. Thừa lão bản trọng thương chưa lành, hắn như cũ che mặt, làm cho người thấy, không rõ lắm sắc mặt, mà Bách Lý Minh Xuyên tới cứu người, nhưng lại thoải mái, lộ ra cái khuôn mặt kia tà hoặc đẹp mắt mặt, gặp Quân Cửu Thần bọn họ đi xa, Bách Lý Minh Xuyên liền muốn nâng thừa lão bản, hồi băng phòng, thừa lão bản không để cho hắn nâng, bản thân đi trở về đi, bọn. Họ không đóng cửa, hai người liền trốn ở phía sau cửa, thừa lão bản hộ vệ, hướng bắc đầu nhập biển tự sát, kéo dài không quá nhiều thời gian. Quân Cửu Thần bắt không được người, hẳn rất nhanh sẽ lộn lại trở về. Bọn họ đi về phía, nam trốn mà nói, bị phát hiện khả năng so trốn ở chỗ này lớn, tạm thời an toàn, thừa lão bản mới mở miệng, hỏi. Tam hoàng tử, người ta vốn, không quen biết, ngươi đây là ý gì? Đối với Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên đến, thừa lão bản là phi thường kinh ngạc. Hắn biết rõ Vân Nhàn Các lâu như vậy, không có thu đến hắn tin tức sẽ nóng nảy, sẽ phái người tới. Nhưng là, hắn như, thế nào cũng không nghĩ đến lại là Bách Lý Minh Xuyên. Phải biết, Bách Lý... Minh Xuyên cũng không phải Vân Nhàn Các người nha. Hắn không rõ tình huống. Hỏi như vậy, tất nhiên là thăm dò. Bách Lý Minh Xuyên cũng không hiểu biết Vân Nhàn Các tồn tại. Càng không biết, mình cứu là Huyền Không Thương Hội thừa lão bản. Hắn nói, phụng sư mệnh cứu, người, không có ý nghĩ khác. Hắn cái kia mất tích gần một năm sư phụ, đột nhiên cho hắn đưa tin, yêu cầu. Hắn đến Bạch Tỷ Băng Nguyên mặt phía bắc băng phòng cứu một người áo đen. Mặc, dù trong thư nói rõ chi tiết băng phòng vị trí, thế nhưng là, địa phương thực, sự quá ẩn núp, hắn tìm dòng dã 3 ngày mới tìm lấy. Sư phụ ở trong thư cũng, chỉ thông báo địa chỉ, chỉ yêu cầu đem người an toàn đưa ra Bắc Cương. Cái, khác không nói gì, sư phụ đột nhiên như vậy mà hiểu. Không đầu không đuôi cho hắn hạ mệnh lệnh. Hắn sớm đã thành thói quen. Vạn tấn trong nước còn loạn lấy. Hắn thời gian có hạn. Còn nữa, hắn còn muốn dành thời gian đi nhìn một chút cô Phi Yến cái kia. Xú nha đầu, Thiên Viêm Bắc Cương nháo dịch chuột. Cô Phi Yến cái này Tĩnh Vương phi thân. Phó dịch khu sự tình. Đã sớm là cả Huyền Không Đại Lục đều biết sự tình. Hắn, nguyên lai tưởng rằng Quân Cửu Thần tại Tấn Dương trong thành phụ tá ấu đế. Vẫn thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Quân Cửu Thần. Nghe Bách Lý Minh Xuyên, phụng sư mệnh, 3 chữ này. Thừa lão bản liền trong, lòng hiểu rõ, Bách Lý Minh Xuyên vị kia cổ sư phụ, là hắn Vân Nhàn Các nhân, viên quan trọng, cái họ kia cổ gia hỏa nhất định là không thể phân thân. Nếu không nhạy cảm như vậy sự tình, sẽ không để cho Bách Lý Minh Xuyên đến. Thừa lão bản hỏi, bây giờ bên ngoài là tình huống như thế nào? Hắn ẩn thân tại băng nguyên bên trong, căn bản tìm hiểu không đến bên ngoài. Tin tức, nhưng là, hắn biết rõ Đại Hoàng thúc trọng thương, tất nhiên sẽ phái những người khác đến lùng bắt. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ đến lại là... Quân Cửu Thần cùng Quân Thị Nhị Lão quan hệ, tựa hồ so với bọn, hắn đoán chừng phức tạp hơn rất nhiều. Bách Lý Minh Xuyên thật bất ngờ, ha ha nở nụ cười. Uy, ngươi trốn bao lâu? Bắc Cương nháo sắp 2 tháng dịch chuột, ngươi không biết sao? Thừa lão bản kinh ngạc, dịch chuột. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới đem tình huống cáo chi. Thừa lão bản quả thực ngoài ý muốn, tại sao sẽ đột nhiên bộc phát dịch chuột? Không phải còn có 100 năm thời gian sao? Bách Lý Minh Xuyên nói, ta cũng không rõ ràng. Tóm lại, chúng ta chỉ cần ra băng nguyên, liền an toàn. Ha ha, bản hoàng tử mang ngươi đi đường thủy. Thừa lão bản sớm biết Bách Lý nhất tộc tình huống, hắn ra vẻ không hiểu. Đường thủy, Bách Lý Minh Xuyên tựa ở thừa lão bản bên tai giải thích một phen. Lại bổ sung một câu, ngươi đã là sư phụ ta muốn cứu người, ngươi nên hiểu quy củ. Ngươi, nếu nói ra ngoài, không cần bản hoàng tử xuất thủ, bản hoàng tử sư phụ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thừa lão bản đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên sẽ đối với cổ sư phụ như thế tín nhiệm. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời nữa. Bách Lý Minh Xuyên trầm mặc chốc lát, ngâm ngâm nở nụ cười. Uy, ngươi làm sao? Trêu chọc phải quân cửu thần. Hắn biết rõ sư phụ tính tình, ngại ít đối với sư phụ bàn giao sự tình truy hỏi căn nguyên, thế nhưng là lần này liên hệ hắn cửu nhân quân cửu thần, hắn quả thực hiếu kỳ. Ninh lão bản nói, ân oán cá nhân. Bách Lý Minh Xuyên nói, thù cũ, ta còn tưởng rằng hắn là bồi cô Phi Yến đến Bắc Cương. Ha ha, nguyên lai là chuyên tới tìm ngươi. Thừa lão bản lại ngoài ý muốn, Tĩnh Vương Phi cũng tới. Bách Lý Minh Xuyên hừ nhẹ, tiểu nha đầu phiến tử, không biết trời cao đất rộng đến trị cái gì dịch chuột, cũng không sợ đem mệnh bồi. Ha ha, quân cửu thần thật đúng là bỏ được. Thừa lão bản khiêu mi nhìn lại, ánh mắt cổ quái. Bách Lý Minh Xuyên cũng không biết tại nói thầm, cũng không chú ý tới. Thừa lão bản hỏi, làm sao, ngươi không nỡ? Bách Lý Minh Xuyên cái này mới tỉnh hồn lại, hai cánh tay hắn vây quanh tựa ở tường bên trên, ha ha phá lên cười. Không nỡ, bản hoàng tử còn có một khoản không cùng với nàng tính đâu. Thừa lão bản đang muốn hỏi, Bách Lý Minh Xuyên liền đoạt trước. Huy, đem ngươi cùng quân cửu thần ân oán nói ra để cho bản hoàng tử cao hứng một chút. Có lẽ bản hoàng tử có thể cùng ngươi liên thủ trừng trị hắn. Thừa lão bản hỏi, làm sao, Tĩnh Vương cũng thiếu ngươi nợ? Bách Lý Minh Xuyên đang muốn trả lời, lại đột nhiên dừng lại. Thừa lão bản cũng cảnh giác, có tiếng bước chân tại ở gần, quân cửu thần bọn họ lộn chờ lại. Bách Lý Minh Xuyên lập tức hướng thừa lão bản bên kia tới gần. Hai người chen tại phía sau cửa, yên tĩnh, khẩn trương. Bách Lý Minh Xuyên võ công thấp, quân cửu thần một bậc, dùng độc là dựa vào vận khí. Nếu muốn che chở thừa lão bản, hắn một chút phần thắng đều không có. Quân cửu thần bọn họ lộn trở lại, liền đứng ở bên ngoài băng phòng. Một cái hộ vệ đang muốn mở miệng, quân cửu thần lại phát ra lăng lệ ánh mắt, cản lại. Tất cả mọi người hộ vệ tất cả đều tại chỗ đứng đấy, không dám lên tiếng. Quân cửu thần lưng đối với băng phòng, hắn suy tư. Cô lãnh tuấn trên mặt phát ra mấy phần lăng lệ. Bách Lý Minh Xuyên cùng thừa lão bản vừa chờ đợi thêm, đã đợi không được tiếng bước chân, cũng đợi không được tiếng nói chuyện. Bọn họ đều có chút bất an, nhưng là bọn họ như cũ bình tĩnh. Thừa lão bản đè hắn xuống tàng nơi cổ tay, chỉ có ám khí. Bách Lý Minh Xuyên là chuẩn bị xong độc dược. Rốt cục, bọn họ nghe được tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân là phân tán, hướng 4 phương 8 hướng. Không thể nghi ngờ, quân cửu thần mang đến người đem băng phòng bao vây lại. Thừa lão bản muốn cho Bách Lý Minh Xuyên đóng cửa, mà hắn còn chưa lên tiếng. Bách Lý Minh Xuyên trước hết động, lấy tốc độ nhanh nhất, đóng cửa. Ngoài cửa, bọn hộ vệ đã đem băng phòng bao vây lại. Quân cửu thần cũng đã xoay người lại, nhìn chằm chằm băng phòng đạo kia tuyết bạch cửa. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn trốn ở trong băng phòng. Bởi vì, trừ bỏ, hướng bắc trốn, hướng cái hướng kia trốn đều rất dễ dàng bị phát hiện. So sánh, dưới, trốn ở băng trong phòng ngược lại có thể chiếm được ưu thế. Dễ thủ, khó công, cái này băng phòng xây ở nơi này, tất cùng băng phòng khác khác. Biệt, quân cửu thần bàn giao bọn hộ vệ bảo vệ tốt, bản thân từng bước lui lại, tìm cái chỗ ẩn thân, ngồi xuống, dễ thủ khó công, hắn lại bất công, liền hao tổn, hắn ngược lại muốn xem bên trong lương thực và nước có bao nhiêu sung túc. Hết chương.